Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 741, Thôi Vĩnh Niên huynh đệ nhận chủ. Vậy hai vị gia chủ chỉ huy đoàn xe, hộ tống chúng ta thay đổi tuyến đường, sẽ có một đoàn tàu lửa tại phía trước chờ đợi chúng ta. Tần Hoài Ngọc đối với Thôi Vĩnh Niên nói, Thôi Vĩnh Niên gật gù. Liền mệnh lệnh Hoàng Kim đội ngũ thay đổi tuyến đường, từ Tần Hoài Ngọc loại người xuất lĩnh thiết vệ cấm quân áp giải, hướng về đường sắt phương hướng mà đi. Buổi tối hôm đó, một đoàn tàu lửa liền lái vào tầm mắt mọi người bên trong. La Hoán từ trên xe lửa nhảy xuống, mệnh lệnh phá giáp quân trong nháy mắt triển khai phòng ngự. Sau đó vừa mới đến Tần Hoài Ngọc bên người nói, Hoài Ngọc, chuẩn bị thế nào? Có hay không hiện tại là có thể trang xa? Đại ca yên tâm đi. Hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Lập tức liền có thể lấy trang xa. Sáng mai liền có thể đến U Châu. Tần Hoài Ngọc gật gù sau đối với La Hoán nói. Vậy để các anh em tay chân lanh lẹ một điểm. Không nên quên các ngươi còn có nhiệm vụ tại thân đây. La Hoán gật gù sau đối với Tần Hoài Ngọc nói. Sau đó mọi người liền bắt đầu đem sở hữu hoàng kim đựng vào xe lửa bên trong. Tuy nhiên trăm vạn lượng hoàng kim trùng lượng xác thực không nhẹ. Thế nhưng vận chuyển nhân số có 5,000-6,000 người. Vì lẽ đó cũng chẳng mấy chốc liền đem sở hữu hoàng kim mặc lên xe lửa. Hơn nữa lần này căn bản cũng không cần lại đem hoàng kim giấu vào thùng xe sàn nhà bên trong, chỉ là đem trang bị hoàng kim dương gỗ nhấc vào xe lửa bên trong liền có thể. Dù sao trên xe không có còn lại hành khách. Hoàng kim gắn xong, Tần Hoài Ngọc đối với Thôi Vĩnh Niên nói, Thôi gia chủ, còn lại đường liền giao cho ta đại ca La Hoán. Huynh đệ chúng ta còn có chút sự tình muốn đi làm, sẽ không bồi Thôi gia chủ. Tần tướng quân nhanh đi bận bịu việc của mình. Bây giờ có La Hoán tướng quân phụ trách hoàng kim, ta tự nhiên là vạn phần yên tâm. Thôi Vĩnh Niên gật gù rồi nói ra. Sau đó Tần Hoài Ngọc lại cùng La Hoán nói vài lời về sau, liền dẫn lĩnh thiết vệ cấm quân hướng về thâm sơn phụ cận rừng rậm mà đi. Dù sao muốn đánh đủ số lượng món ăn dân dã mới có thể chính thức làm được man thiên quá hải. Tần Hoài Ngọc dẫn người sau khi rời khỏi, La Hoán liền mệnh lệnh xe lửa mở đủ mã lực, hướng về U Châu Thành mà tới. Vì là tận lượng đề cao xe lửa tốc độ, đồng thời miễn đi quay đầu phiền phức. Vì lẽ đó cái này liệt xe lửa trước sau cũng mỗi người có một cái đầu tàu. Tốc độ tự nhiên cũng là nhanh hơn rất nhiều. Ở trời còn mờ tối thời điểm, liền đến U Châu Thành. Hơn nữa trực tiếp lái vào thợ sửa chữa xưởng bên trong. Bất quá lần này cũng không có từ thợ sửa chữa xưởng bên trong. Dùng xe ngựa lôi kéo hoàng kim hướng về Yến Vương Phủ mà đi. Mà là trực tiếp từ thợ sửa chữa xưởng tiến vào mật đạo. Đầu này mật đạo nối thẳng Yến Vương Phủ bên trong. Vì lẽ đó thông qua mật đạo, tự nhiên có thể mang hoàng kim toàn bộ vận đến Yến Vương Phủ bên trong. Đầu này mật đạo là tỉnh Vạn Quân cố ý sai người xây dựng. Vì là chính là có thể ở tình huống đặc biệt thời điểm, Lý Thái cùng với các vị nhân vật chủ yếu có thể thông qua mật đạo chạy tới thợ sửa chữa xưởng. Mà thợ sửa chữa xưởng bên trong vĩnh viễn biết dừng một hàng chỉ có 2-3 khoang xe lửa. Hơn nữa cái này liệt xe lửa đầu tàu, bất cứ lúc nào đều là nằm ở vận hành trạng thái. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị mở ra U Châu Thành. Lần này để Thôi Trường Niên không khỏi trong lòng chính là cả kinh. Bởi vì coi như là lần trước 40 vạn lượng hoàng kim, cũng không cần phải dùng xe ngựa vận chuyển đến Yến Vương Phủ bên trong. Dùng đầu này mật đạo, tương tự có thể thần không biết quỷ không hay đem hoàng kim trở đi. Cái này không khỏi để Thôi Trường Niên trong lòng sản sinh một cái suy nghĩ. Cái kia chính là mình hành tung cũng sớm đã bại lộ. mà người ta dùng xe ngựa vận chuyển hoàng kim chính thức mục đích chính là muốn để tự mình biết. Vì vậy Thôi Trường Niên nói khẽ với Thôi Vĩnh Niên nói: "Đại ca, nắm giữ đầu này mật đạo, căn bản không cần phải dùng xe ngựa vận chuyển hoàng kim. Xem ra ta lần trước tiến vào U Châu Thành đã bị người nhà phát hiện động cơ. Nhị đệ ý tứ là cái kia 40 vạn lượng hoàng kim là người ta có ý để ngươi nhìn thấy. Thậm chí Thái Nguyên Vương gia đưa tới 20 vạn lượng hoàng kim tin tức cũng là người ta có ý tiết lộ cho ngươi." Thôi Vĩnh Niên đồng dạng khiếp sợ hỏi. Thôi Trường Niên gật gù, biểu thị Thôi Vĩnh Niên nói không sai. Cái này không khỏi để Thôi Vĩnh Niên cảm thấy chính mình có phải hay không bên trong Yến Vương Lý Thái mưu kế. Thậm chí cái kia 40 vạn lượng hoàng kim cùng Thái Nguyên Vương gia 20 vạn lượng hoàng kim căn bản chính là giả dối không có thật. Ngay tại hai huynh đệ cái giật mình đồng thời, La Hoán đi tới bên cạnh hai người vừa cười vừa nói: "Hai vị gia chủ nói không tệ, lần trước dùng xe ngựa vận chuyển hoàng kim đúng là vì là cho Thôi nhị gia chủ xem. Bất quá có một chút lại là thật, đó chính là Thái Nguyên Vương gia đưa tới 20 vạn lượng hoàng kim cùng với Hoàng thượng đưa tới 40 vạn lượng hoàng kim là chân thật tồn tại. Nếu lời đã nói cái này mức, ta Thôi Trường Niên cũng là không có cái gì có thể ẩn giấu. Chỉ bất quá có một chút ta nghĩ không hiểu, Yến Vương Điện Hạ vì sao sẽ biết thân phận ta?" Thôi Trường Niên mở miệng đối với La Hoán hỏi: "Bởi vì U Châu bách tính cũng biết, cái này thợ sửa chữa xưởng cũng không phải cái gì mọi người có thể đi vào. Coi như là chúng ta ra vào thợ sửa chữa xưởng, cũng nhất định phải đưa ra đại biểu thân phận mình yêu bài. Còn muốn lấy ra chủ công ấn giám, bằng không cũng không thể để chúng ta tiến vào cái này thợ sửa chữa xưởng nửa bước. Vì lẽ đó thôi, nhị gia chủ muốn lẫn vào thợ sửa chữa xưởng, chỉ cần cái này một động tác cũng đã bán đi ngươi. Tuy nhiên chủ công cũng không biết, đến chính là ngài Thôi nhị gia chủ. Thế nhưng có thể kết luận chính là, có người đến U Châu tìm hiểu tin tức. Mà bất luận người này là ai, cho hắn biết trong tay chúng ta có đủ hoàng kim, cũng tuyệt đối là một chuyện tốt. Dù sao cái này có thể để cho những cái thế gia hiển quý làm khởi sự đến úy thủ úy cước." La Hoán vừa cười vừa nói: "La tướng quân, nếu là vì để những cái ý đồ phá vỡ đường nguyên phổ biến thế gia hiển quý biết rõ Yến Vương Điện Hạ trong tay có đủ hoàng kim, vậy lần này vì sao lại muốn từ trong bí đạo vận chuyển về Yến Vương phủ đây?" Thôi Vĩnh Niên không hiểu đối với La Hoán hỏi: "Bởi vì làm chủ công biết rõ Thôi gia chủ đưa tới 100 vạn lượng hoàng kim, chủ công kế hoạch liền thay đổi, từ vốn là muốn bình an vượt qua nguy cơ lần này, thay đổi vì là muốn để những cái thế gia hiển quý cũng lại vô pháp ở Yến quốc cảnh nội gây sóng gió." La Hoán vừa cười vừa nói: "Thôi Vĩnh Niên có thể không phải hạng người bình thường, bằng không cũng không có thể trở thành thiên hạ thế gia đứng đầu Thanh Hà Thôi gia gia chủ." Vì lẽ đó tự nhiên minh bạch La Hoán trong lời nói ý tứ. Vì vậy trong lòng không khỏi âm thầm nói: "Xem ra ta Thanh Hà Thôi gia là làm một cái sáng suốt lựa chọn. Cùng như vậy một vị có thù tất báo người làm địch, kết quả cuối cùng tuyệt đối là vỡ đầu chảy máu. Huống chi cái này có thù tất báo người trong tay còn có được thực lực tuyệt đối, căn bản không phải thiên hạ người nào thế ra có thể đơn độc đối kháng. Thậm chí coi như liên hợp lại, ở đối phương bất chấp hậu quả điều kiện tiên quyết, e sợ cuối cùng cũng tuyệt không chút nào phần thắng. Cái này trong địa đạo cũng không phải là không có gì ngăn trở. Thường cách một đoạn khoảng cách, La Hoán liền cần đưa ra chính mình lệnh bài, cùng với Lý Thái ấn giám, bằng không liền đừng hòng đi về phía trước tiến một bước. Bởi vì cái này trong mật đạo che kín cơ quan bảy dập, trừ phi trong bóng tối chờ đợi mật đạo nhân quan đi cơ quan, bằng không coi như là đại la thần tiên, cũng chưa chắc có thể đủ thông qua đầu này mật đạo. Ở Yến Vương phủ mật đạo lối ra, Lý Thái cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Hơn nữa phía sau hắn còn đứng Yến Quốc văn thần võ tướng, xem như lấy tối cao lễ tiết, tới đón tiếp Thanh Hà Thôi ra hai vị gia chủ, La Hoán gia mật đạo, liền đối với Lý Thái hành lễ nói: "Chủ công, dựa theo ngài giao cho đã đem Thôi ra hai vị gia chủ, cùng với 100 vạn lượng hoàng kim, thuận lợi mang tới Yến Vương phủ, để các anh em trực tiếp đem hoàng kim, vận trí kim kho bên trong giao cho Châu Phượng Xí. Sau đó liền để các anh em đi về nghỉ ngơi đi. Dù sao đã dằn vặt một buổi tối." Lý Thái gật gù rồi nói ra. Lúc này Thôi Vĩnh Niên cùng Thôi Trường Niên huynh đệ hai người cũng từ trong mật đạo đi ra. Nhìn thấy trước mặt mình đứng cái này, trên người mặc tứ trảo áo mãng bào người trẻ tuổi, liền biết hắn nhất định là Yến Vương Lý Thái. Vì vậy huynh đệ hai người vội vàng hướng về Lý Thái thi lễ. Đồng thời mở miệng nói: "Thảo dân Thanh Hà Thôi ra gia chủ Thôi Vĩnh Niên, tham kiến Yến Vương Điện Hạ. Hai vị gia chủ mau mau lên, nên thi lễ là bản vương mới đúng. Hai vị gia chủ hôm nay chuyện làm, không chỉ có giúp bản vương đại bận bịu, trả lại thiên hạ bách tính mang đến hy vọng. Vì lẽ đó hai vị gia chủ được bản vương cúi đầu." Lý Thái đỡ lên Thôi Vĩnh Niên huynh đệ hai người, liền hướng huynh đệ hai người khom người thi lễ. Cái này Thôi Vĩnh Niên huynh đệ hai người nơi nào cảm thụ Lý Thái cái này thi lễ, vội vàng lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thái nói: "Yến Vương Điện Hạ tuyệt đối không thể, vì là thiên hạ bách tính làm việc. Vốn là ta Thanh Hà Thôi ra ứng tận bản phận, nào dám ở Yến Vương Điện Hạ trước mặt kể công, chúng ta liền không nên ở chỗ này bái đến bái đi. Hai vị gia chủ vẫn là cùng bản vương cùng một nơi chạy tới Ngân An Điện. Dù sao nơi này có thể không phải nói chuyện địa phương." Lý Thái cười đối với Thôi Vĩnh Niên huynh đệ hai người nói, sau đó mọi người liền tùy tùng Lý Thái hướng về Ngân An Điện mà đến. Lý Thái sai người vì là Thôi Vĩnh Niên huynh đệ hai người đưa đến chỗ ngồi. Mở miệng đối với hai người nói: "Hai vị gia chủ nếu đến Yến Quốc, liền ở ngay đây chơi hơn mấy ngày lại về Hình Châu không muộn. Yến Vương Điện Hạ, huynh đệ chúng ta hai người có một cái không tình tình. Không biết Yến Vương Điện Hạ có được hay không đáp ứng chúng ta huynh đệ hai người." Thôi Vĩnh Niên đứng dậy đối với Lý Thái nói: "Thôi gia chủ có lời gì cứ việc nói đi. Chỉ cần bản vương có thể làm được đến, tuyệt đối sẽ làm cho Thôi gia chủ hài lòng." Lý Thái cười đối với Thôi Vĩnh Niên nói: "Có câu nói rất hay. Lương chim chọn mộc mà tức, lương thần trạch chủ mà sự tình. Hôm nay huynh đệ chúng ta hai người muốn nhận Yến Vương Điện Hạ làm chủ. Không biết Yến Vương Điện Hạ cảm thấy huynh đệ chúng ta hai người có hay không có tư cách này?" Thôi Vĩnh Niên mở miệng đối với Lý Thái nói, kỳ thực ngay tại Lý Thái biết được Thôi Vĩnh Niên huynh đệ hai người chuẩn bị đưa cho chính mình 100 vạn lượng hoàng kim thời điểm, liền đã biết Thanh Hà Thôi ra quyết định. Vì lẽ đó lúc này Lý Thái cũng không có một chút nào bất ngờ, chỉ là vừa cười vừa nói: "Có thể được hai vị gia chủ hợp nhau, bản vương thật là có phúc ba đời. Có Thanh Hà Thôi ra, bản vương tất nhiên như hổ thêm cánh." Nghe được Lý Thái nói như vậy, Thôi Vĩnh Niên huynh đệ hai người vội vàng ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thái hành chủ bộc đại lễ rồi nói ra: "Ta Thôi Vĩnh Niên hôm nay ở đây lập xuống thề độc. Ta Thanh Hà Thôi ra tất nhiên lấy Yến Vương Điện Hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huynh đệ chúng ta hai người nguyện làm Yến Vương Điện Hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nếu làm trái lời thề này trời tru đất diệt." Lúc này Lý Thái gia thần tuyển hạng bên trong, đồng thời sinh ra hai tấm gia thần tấm thẻ, theo thứ tự là đại biểu Thôi Vĩnh Niên cùng Thôi Trường Niên. Bất quá hai tấm thẻ này mảnh lại lớn bất tương cùng. Thôi Vĩnh Niên gia thần tấm thẻ chẳng qua là màu trắng mà thôi. Cái này cũng không để cho Lý Thái cảm thấy bất ngờ. Dù sao Thôi Vĩnh Niên nhận chính mình làm chủ, chẳng qua là vì lợi ích mà thôi. Căn bản không thể nói là cái gì trung thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.